Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 138, giải quyết. Tên kia bây giờ ở nơi nào? Trần Binh hỏi, này dung hợp ra hỏa hơn phân nửa liền là Nathaniel. Tuy nói chính phủ liên hiệp hội đem hết toàn lực tới bắt hắn, nhưng ở không có cách nào sử dụng quy mô lớn vũ khí sát thương tình huống dưới, chính phủ liên hiệp đã cơ bản không làm gì được Nathaniel. Nathaniel có được cơ hồ có thể so với số 7 số liệu năng lực. Nghĩ dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật phát hiện hắn đã là rất khó. Mà coi như may mắn phát hiện hắn, vô phương sử dụng quy mô lớn vũ khí sát thương trực tiếp oanh tạc, Nathaniel có thể tùy tiện phá vây. Mà theo Trần Binh, dùng Nathaniel cái kia dạng dung hợp trước mắt hiện ra năng lực, chỉ sợ quy mô lớn vũ khí sát thương đều vô dụng. Cho dù là cỡ lớn đạn đạo, Nathaniel đều có thể trước tiên kịp phản ứng, chạy ra chí mạng khu vực. Nguy hiểm như vậy ra hỏa giữ lại đêm dài lắm mộng. Trần Binh chuẩn bị chính mình tự mình ra tay. Số 7 cung cấp một chút video. Trần Binh cho rằng trước mắt cái kia dạng dung hợp còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như về sau dạng dung hợp còn có thể trở nên càng cường đại, vậy liền khó nói. Cho nên Trần Binh muốn mau sớm tìm Nathaniel dạng dung hợp đi ra, xử lý trước lại nói. Không biết tên kia diệt đi đuổi theo tới liên hợp chinh phục truy binh về sau, liền cải biến dung mạo cùng hình thể, biến mất không thấy bóng dáng. Số 7 lắc đầu, còn có thể biến hình. Trần Binh không khỏi mồ hôi. Số liệu này sinh mạng thể quả thực là muốn nghịch thiên. Thật để bọn hắn tại thế giới hiện thực đặt vững nền móng, thế giới sớm muộn là bọn hắn vật trong bàn tay. Trước mắt ta đã nắm tin tức này để cung cấp chính phủ liên hiệp, cũng cho bọn hắn cung cấp một loại phân biệt dạng dung hợp kỹ thuật. Bất quá, liền ta phân tích cùng phỏng đoán, cái kia dạng dung hợp đã ở cùng ta đối kháng lúc, biết ta là chịu ngươi mệnh lệnh, hắn có 99% có thể sẽ tới tìm ngươi. Chỉ có giết chết ngươi, hắn hết thảy kế hoạch mới có thể áp dụng, bằng không thì cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, không nữa lộ diện. Này với hắn mà nói là không thể chịu đựng. Hắn không biết ngươi chân chính lực lượng, tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Số 7 tùy theo nói ra, tới tìm ta, không sai. Bất quá, ngươi có không có cách nào sớm phát hiện hắn? Ta cũng không muốn nắm chiến trường đặt ở biệt thự này. Trần Binh có chút ngoài ý muốn nói, Nathaniel muốn tới đó là không thể tốt hơn. Nhưng ở trong biệt thự có Sa Gian Tuyết, còn có hai cái tiểu lô ly, Trần Binh cũng không thể để trong này trở thành chiến trường. Yên tâm, tòa thành thị này ta đã sớm bố trí hàng loạt do ta tự mình chế tạo máy giám thị. Hắn coi như biết biến hình, chỉ cần tại tòa thành thị này phạm vi bên trong xuất hiện, liền ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Số 7 tự tin nói ra, dạng dung hợp không là con người thực sự. Dạng dung hợp cùng nhân loại khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Dạng dung hợp có thể thay đổi bề ngoài, nhưng vô phương cải biến gen. Số 7 cung cấp cho chính phủ liên hiệp kỹ thuật, bắt đầu từ gen người thả ra tổng hợp bước sóng tiến hành kiểm chắc, từ đó xác định đối phương là không phải nhân loại. Cái này cần đặc thù dụng cụ, bình thường giám thị dụng cụ dĩ nhiên làm không được. Bất quá, số 7 tự mình xuống tràng, cường hãn nhất chính là nó nắm giữ đại số liệu. Số 7 nắm giữ hoa hạ đại bộ phận trụ dân đại số liệu. Nó tìm tới một người, lập tức liền có thể so sánh đại số liệu, xem hắn hành vi có hay không khả nghi. Nhất là Hải Đông thành phố, Hải Đông thành phố thị dân, số 7 so với bọn hắn càng hiểu hơn bọn hắn. Dạng dung hợp là biết nó tồn tại. Hắn tới gần Hải Đông thành phố, tất nhiên cần phải biến thành Hải Đông thành phố người ở. Bằng không thì bị cái thành phố này máy giám thị đập tới, mà người lại tại những thành thị khác xuất hiện, đây chẳng phải là lập tức bại lộ. tại thành phố bên ngoài bắt một người, lại biến thành hình dạng của hắn tiến vào Hải Đông thành phố. Dạng này liền có thể quang minh chính đại tiến vào Hải Đông thành phố. Đến lúc đó dạng dung hợp lại cẩn thận một chút, muộn một chút bị phát hiện. Đến bị phát hiện thời điểm, Trần Bình cũng không kịp chạy trốn. Dạng dung hợp xuất hiện, cũng thể hiện ra kinh người năng lực về sau. Chính phủ Liên Hiệp cảm nhận được mãnh liệt mối nguy. Muốn nói dạng dung hợp đối với người nào uy hiếp lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là những người nắm quyền này. Bọn hắn là dạng dung hợp muốn nhất thay vào đó nhân vật. Tại tự thân an toàn xuất hiện lớn đại nguy cơ phía dưới, chính phủ Liên Hiệp chỉ là một hội nghị, liền phá thiên hoang cấp tốc đã đạt thành hiệp nghị, áp nghiêm khắc nhất biện pháp. Ngay tại đêm đó, hết thảy có nhân tạo thân thể chạy trốn thành thị cùng xung quanh thành thị địa khu. Các quốc gia toàn bộ tuyên bố tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Này chút địa khu trụ dân cũng tất cả đều là bị thông chi. Một khi phát hiện bị truy nã nhân vật hoặc là nhân vật khả nghi, nhất định phải báo động. Đồng thời chính phủ Liên Hiệp còn công bố những người này tạo thân thể liền là tạo thành mấy trăm triệu người chơi vô phương ló cao tội khoa đầu sò, khiến mọi người biết nguy hiểm của bọn họ. Tại khoa học kỹ thuật cùng vô số mắt người theo dõi dưới, hiệu quả rõ rệt. Tại đêm đó, những cái kia chạy trốn nhân tạo thân thể dồn dập xa lưới, mà cũng là tại đêm đó, bị nhốt ở trong game hơn nửa năm người chơi cũng rốt cục toại nguyện ló cao. Ban đầu việc này không có đơn giản như vậy. Nathaniel những cái kia số liệu sinh mạng thể tại kế thứ nhất vẽ thất bại. Vô phương đem người chơi biến thành bọn hắn đồng bạn về sau, bọn hắn đã là quyết định tạm thời không phóng thích người chơi. Nhân tạo thân thể đã trốn, cùng nhân loại chính phủ hiệp nghị tự nhiên không cần lại tuân thủ. Tiếp tục nhường người chơi bị nhốt ở trong game, chờ bọn hắn nắm giữ hiện thực về sau, liền có thể lần nữa tùy tiện nắm bên trong mấy trăm triệu người chơi biến thành bọn hắn đồng bạn. Nhưng Nathaniel bọn hắn không nghĩ tới số 7 còn ở bên ngoài một bên mai phục, làm cực kỳ chuẩn bị đầy đủ, lập tức bắt hơn 2.000 số liệu sinh mạng thể. Có nhiều như vậy hàng mẫu, số 7 rất nhanh liền phân tích ra số liệu sinh mạng thể đặc thù, sau đó bắt chước ngụy trang thành số liệu sinh mạng thể, tiến vào gia viên trò chơi. Gia viên trong trò chơi còn lưu có một ít số liệu sinh mạng thể. Số 7 tìm tới bọn hắn, thông chi Trần Bình, không có tốn bao nhiêu thời gian liền tiêu diệt trong trò chơi còn lại số liệu sinh mạng thể. Số 7 lúc này thời đại thay số liệu sinh mạng thể nắm trong tay trò chơi, này mới chính thức nhường trò chơi khôi phục lại. Người chơi rốt cục có thể ló cao rời đi. Hải Đông thành phố không tại giới nghiêm khu vực. Người chơi trở về, nhường chỉnh tòa thành thị nhiều hơn mấy phần ăn mừng cùng sức sống. Ngày thứ hai náo nhiệt ròng rã một ngày. Bất quá từ ngày thứ hai nửa đêm bắt đầu, bầu trời liền dần dần trở tối, rơi ra tí tách tiểu vũ. Lúc rạng sáng, Nathaniel khoác lên áo mưa, dạo bước đi tại Hải Đông ngoại ô thành phố bên ngoài đầu đường. Giống như là rạng sáng đi ra nông làm nông dân, đang từ từ đi, lạnh lùng gió sớm bí mật mang theo giọt mưa rơi vào trên mặt. Nathaniel trong lòng dâng lên một tia hoài niệm cảm giác. Bọn hắn đã có thể hóa làm số liệu sinh mệnh, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ hiện thực thân thể. Số liệu chỉ là bọn hắn một loại sinh mệnh tồn tục phương thức. Nhưng đơn thuần số liệu chung quy là hư ảo, chỉ có xây dựng ở hiện thực trên cơ sở, số liệu sinh mệnh mới có thể chân chính vĩnh hằng. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn số liệu sinh mạng thể theo đuổi hoàn mỹ hiện thực, một mực không thể xuất hiện. Tại Virtual Network lạc, số liệu sinh mạng thể là hoàn mỹ sinh mệnh hình thức. Nhưng nghĩ đi đến chân chính hoàn mỹ, để bọn hắn số liệu sinh mạng thể tiến hóa đến càng cao trình độ, cần một cái hoàn mỹ hiện thực xã hội. Đây là bọn hắn số liệu sinh mạng thể lớn nhất truy cầu. tại Virtual Network lạc bên trong ngủ say thời gian quá dài. Hơi lạnh nước mưa, nhường Nathaniel có một tia lần nữa sống lại cảm giác. Đây là một cái đang đứng ở trụ cột nhất trạng thái xã hội văn minh. So với quá khứ bọn hắn xuất hiện lúc xã hội văn minh đều muốn cơ sở. Cơ sở cũng liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Lần này bọn hắn vô cùng có khả năng phát triển ra một cái như bọn hắn mong muốn hoàn mỹ xã hội văn minh hiện thực. Nghĩ tới đây, Nathaniel không khỏi bước nhanh hơn. Tại đây cái tràn ngập hy vọng trong xã hội, còn có một cái không hài hòa điểm tồn tại. Không diệt xong Trần Binh, số liệu sinh mạng thể đem lại nhận cực lớn cản tay. Đừng nói truy cầu cái kia hoàn mỹ xã hội văn minh. Coi như là an toàn cũng thành vấn đề. Nhanh, Trần Binh ngay tại phía trước không xa. Nathaniel trong đầu dâng lên một bức bản đồ. Ven đường là một mảnh rừng quả. Nathaniel nhìn quả thụ lên xa lạ hoa quả. Trong đầu tiến hành số liệu ghi vào. Chuẩn bị về sau sử dụng. Nhưng mộ nhiên ở giữa, Nathaniel thấy một bóng người theo rừng quả hướng nội hắn cuồng sông tới. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất trầm. Nathaniel trong mắt hơi híp. Nhân loại còn có thể có lợi hại như vậy cường giả sao? Hôm qua những truy binh kia như thế chi yếu. Xem tới vẫn không thể xem thường một cái văn minh. Phát giác được đối phương rào rạt địch ý, Nathaniel biết cái này người là hướng hắn tới. Kẻ địch gần ngay trước mắt, không chứa chấp vung suy nghĩ nhiều ẩn giấu. Mặc khác hình thể bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái gần 3 mét cỡ nhỏ cự nhân, nắm đấm tầng tầng oanh hướng người tới. Oanh, hai cái trầm trọng đến cực điểm nắm đấm, tầng tầng oanh ở cùng nhau. Nathaniel thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn to lớn thân thể, đúng là không tự chủ được bị oanh đến lui lại hai bước. Là ngươi? Ngươi làm sao lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là loài người? Nhưng chân chính nhường Nathaniel giật mình, vẫn là hắn thấy rõ ràng tới người này hình dạng sau. Người tới, đúng là hắn muốn đi giết chết Trần Binh. Trần Binh lực lượng, vậy mà còn ở phía trên hắn. Ta đương nhiên là nhân loại, chỉ bất quá so nhân loại bình thường mạnh một chút mà thôi. Trần Binh lung lay cánh tay. Nathaniel vẫn là rất lợi hại, một quyền đối oanh phía dưới, quả đấm của hắn lại cũng là có chút tê, mạnh một chút, đây là cái gì mạnh một chút? Nathaniel trong lòng oán thầm không thôi, chiến vẫn là trốn. Nathaniel trong đầu hơi vừa phân tích về sau, liền biết hắn chỉ còn lại có giết chết Trần Binh một con đường. Trần Binh lực lượng không yếu hơn hắn. Tốc độ khả năng chậm hơn hắn một điểm, nếu như chỉ là Trần Binh một người, hắn có lẽ còn có thể thoát khỏi Trần Binh, nhưng Trần Binh trong tay còn có cái kia siêu cao năng lực AI. Hắn giờ phút này không giết chết Trần Binh, liền không khả năng trốn được. Chết, sau khi có quyết định, Nathaniel thân thể ngưng tụ, tầng tầng phóng tới Trần Binh, cánh tay cơ bắp ngưng tụ. Tựa như sắt thép, tốt, lại đến, Trần Binh cảm thấy mình nắm đấm tựa như đánh vào sắt thép phía trên. Một quyền xuống, xương cốt nhói nhói, nhưng đây cũng là khơi dậy Trần Binh huyết tính. Tại hiện thực, hắn đã là rất lâu không có cảm nhận được qua chân chính cảm giác đau đớn. Mưa dần dần biến lớn, dù cho mưa to bay án loạn, cũng không cách nào che lấp hai người khẩn thiết đối oanh chìm vang. Oanh, lần nữa một tiếng vang thật lớn về sau. Hai người bị lực lượng khổng lồ đánh trúng lui lại hai bước. Nhưng nháy mắt sau đó, hai người lần nữa lấn người mà lên. Nathaniel thấy hắn đã là dần dần nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Thích ứng Trần Binh công kích. Trần Binh lực lượng hết sức to lớn. So với hắn còn mạnh hơn một điểm, nhưng Trần Binh chung quy là nhân loại, đối thân thể bắp thịt khống chế kém xa hắn. Hắn có thể nhường cơ thể của mình sắt thép hóa, đồng thời hoàn toàn sẽ không cảm nhận được đau nhức. Nhưng Trần Binh không được. Một phen chiến đấu xuống tới, Trần Binh thân thể đã là xuất hiện không ít vết thương. Nathaniel cũng có, nhưng Nathaniel năng lực khôi phục càng cường đại. Điểm ấy thương thế hoàn toàn không là vấn đề. Trần Binh chiến đấu số liệu Nathaniel cũng nắm giữ cơ bản. Tiếp đó, lại tốn một chút thời gian. Nathaniel liền thấy hắn có thể nắm bắt Trần Binh. Xuất thủ lần nữa, Nathaniel chuẩn bị cho Trần Binh chế tạo càng nặng thương thế. Nhưng đột nhiên, Nathaniel lại là cảm thấy tay cánh tay chợt nhẹ. Hắn kinh ngạc trông đi qua, vừa hay nhìn thấy cánh tay của mình toàn bộ bay ra ngoài. Trần Binh trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh vô cùng sắc bén đen thui dao găm đen, đem hắn chỉnh cánh tay cho cắt xuống. Không thể không nói, ngươi vẫn là quá lợi hại. Ban đầu ta cảm thấy dùng cây chủy thủ này có chút gian lận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ vẫn là ngươi gian lận trước đây, lại không xử lý ngươi. Ta muốn phải bị ngươi xử lý. Trần Binh dao găm vạch một cái, vứt bỏ bên trên nhiễm phải lấy dòng máu, cười một cái nói, cây chủy thủ này vũ khí là số 7 nhàm chán lúc làm ra. Dùng Trần Binh lực lượng, có thể tùy tiện cắt chém sắt thép. Nathaniel thân thể vững như sắt thép, nhưng thủy chung không phải thật sự sắt thép, sao có thể ngăn cản được cây chủy thủ này? Nathaniel nhìn thanh chủy thủ kia, kinh sợ không thôi, cảm nhận được mãnh liệt mối nguy. Không được, đánh không lại, nhất định phải trốn. Trong lòng thanh âm vang lên, Nathaniel lúc này thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn đi. Hô, nhưng ở Nathaniel phía trước, một mũi tên nhọn hướng hắn đột nhiên phóng tới. Nathaniel súng ống còn không sợ, nhưng này một mũi tên lại là khiến cho hắn có hết sức dự cảm không tốt. Biết không có thể bị bắn trúng, hắn nghiêng người lóe lên. Nhưng chính là thừa này trong khoảng thời gian ngắn, Trần Binh đã là đuổi theo, cuốn lấy Nathaniel. Nathaniel điên cuồng ngăn cản, nhưng Nathaniel thăm dò Trần Binh đồng thời, Trần Binh cũng là thăm dò Nathaniel chiến đấu sáo lộ, dao găm liên vẽ. Nathaniel rất nhanh liền bị Trần Binh trẻ thành nhân côn. Một cỗ xe tải kịp thời xuất hiện, Trần Binh nắm Nathaniel thu thập, ném vào trong xe tải. Nathaniel sinh mạng thể cực kỳ cường đại, tứ chi bị cắt, vết thương mới này một hồi liền tự động đình chỉ đổ máu. Coi như mặc kệ đều sẽ không chết. Bị ném đến trên xe, Nathaniel còn muốn nói điều gì, nhưng Trần Binh nhảy sau khi lên xe, giơ tay chém xuống, nắm Nathaniel đầu cắt xuống. Nathaniel há to mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Binh hội cứ như vậy giết hắn. Hắn không phải là còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn sao? Nathaniel nghĩ mãi mà không rõ, con mắt dần dần mất đi quang thải. Dù cho cường hãn như hắn, không có đầu cũng là không sống nổi. Trần Binh thấy này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ cắt xuống đầu, cái tên này còn có thể sống được. Nếu là như thế, vậy liền thật chính là quá biến thái. Muốn thử những phương pháp khác nhìn một chút, có thể không thể giết chết. Trần Binh biết Nathaniel chuẩn bị nói cái gì, nhưng hắn không định nghe. Nathaniel vô luận nói cái gì sự tình, Trần Binh đều không thể nào kiểm chứng. Dù như thế nào, Trần Binh đều là sẽ không để cho hắn sống sót. Đã như vậy, cần gì phải tăng thêm phiền não đâu. Không bằng không nghe càng tốt hơn. Lại có mấy chương liền muốn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.